Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, lẫn nhau cảm tạ là nhất sau Thái Thản 17 Minh Trúc. Thạch Lỗi theo Ngu Bán Chi gặp một lần, kề đầu gối nói chuyện lâu. Ngu Bán Chi nhìn thấy Thạch Lỗi câu nói đầu tiên, chính là, cảm ơn. Thạch Lỗi biết, đây là đăng tại chính mình để hắn đạt được giải thoát. Bởi vì những sự tình kia cũng không phải ước nguyện của hắn. Hắn cũng không muốn dạng này. Đồng dạng chỉ là khuất phục tại gia tộc lợi ích. Mà bây giờ, Ngu gia kế hoạch đã thất bại. Sau này cũng không có thể nữa có càng cơ hội tốt. Ngu Bán Chi rốt cục có thể thanh thản ổn định làm một cái ông nhà giàu. Mà không hề tham gia đến chính trị trong qua. Thậm chí, Ngu Một Dân đã mất hết cả hứng. Hắn ngồi ở vị trí cao. Lại bị ai phát hiện mình liền một cái Thạch Lỗi đều không thể làm gì. Tâm lý sinh ra sớm thoái ý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngu Một Dân tại năm nay bên trong liền sẽ cáo bệnh. Rồi mới lui khỏi vị trí hàng hai. Triệt để rời đi võ đài chính trị trung ương. Bước kế tiếp cũng là bảo dưỡng tuổi thọ. Người đến cùng là thế nào để vị lão nhân kia chính miệng nói ra thiếu ngươi một cái thiên đại nhân. Tình. Ngu Bán Chi vẫn còn có chút hiếu kỳ, liên quan tới con của hắn sinh mệnh, ta chỉ có thể nói cho ngươi như thế nhiều. Qua mấy ngày ta xuất ngoại, một mặt là đưa Bồ Đề rời đi, bảo đảm nàng vô pháp trở về. Một phương diện khác, cũng là hiểu biết vị lão nhân kia Tam công tử sự tình. Thạch Lỗi không có nói thật, dù sao, này viên thuốc sự tình, hắn không có khả năng hướng Ngu Bán Chi giải thích. Cho dù là dùng đêm tối chi đồng tử tới chặn thương cũng không được. Ngu Bán Chi gật gật đầu. Nói, Bồ Đề về nước. Dù là phụ thân ta lui khỏi vị trí hàng hai. Nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, nàng muốn tiếp tục sống. Liền thật không thể trở về tới. Thạch Lỗi trọng trọng gật đầu. Đường, ta sẽ không để cho nàng trở về. Dược nhị quyết định giúp ngươi. Ngu Bán Chi lại hỏi. Thạch Lỗi gật đầu nói, cùng hắn đánh cược, vừa lúc phụ thân hắn cũng có ý đó. Rất tốt, có hắn giúp ngươi, hai ngươi hẳn là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dược nhị quá thông minh, nhưng khuyết thiếu quan sát cục diện. Đây là mỗi cái cực đoan người thông minh đều khó tránh khỏi gặp được vấn đề. Mà ngươi, lần này cả sự kiện mà biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Đơn giản để cho ta lau mắt mà nhìn. Nguyện ý lời nói, chờ triệt để rảnh rỗi, đến trong nhà của ta, được một học sinh lễ đi, dược nhị lại xuất sắc, đầu tư sự tình hắn cũng không có khả năng so ta quen thuộc hơn. Thạch Lỗi biết, Ngu Bán Chi lúc này còn muốn thu tự mình làm học sinh. Một mặt là trước đó hứa hẹn, hắn cũng xác thực rất lợi hại thưởng thức chính mình, mà trên phương diện khác, là hắn đối với mình tuy nhiên phá hư Ngu gia kế hoạch. Nhưng lại để hắn đạt được giải thoát cảm tạ, mà còn có một cái ẩn tàng phương diện, thì là Ngu Bán Chi phải dùng dạng này hành vi nói cho hắn biết phụ thân cùng tổ phụ. Hắn cùng Thạch Lỗi quan hệ xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải thân cận nhiều. Càng tiến một bước qua bỏ đi bọn họ đối Thạch Lỗi hận ý. Cũng không phải mỗi người thông minh đều gặp được loại như dược nhị vấn đề. Tỷ như ngươi. Người cho tới bây giờ đều không thiếu thốn quan sát cục diện. Thạch Lỗi nói, cho nên ta cũng không có dược nhị như vậy thông minh. Mà ta cũng có ta lớn nhất điểm yếu. Thạch Lỗi minh bạch, Ngu Bán Chi chỉ là hắn xuất thân. Có đôi khi, đệ nhị thân phận cũng sẽ trở thành nó cản tay. Tại một số phương diện, Ngu Bán Chi bọn họ không hề giống những tiểu đó vợ con hộ đi ra người một dạng. Có thể tùy tâm mà động. Bình tĩnh nhìn lấy Ngu Bán Chi, Thạch Lỗi trịnh trọng nói một tiếng, cảm ơn, tiếng cảm ơn này hàm nghĩa rất lợi hại phức tạp, có tạ Ngu Bán Chi không so đo hắn phá hư Ngu gia kế hoạch, có tạ Ngu Bán Chi ngay tại lúc này còn có thể nghĩ đến muốn thu lên làm đồ đệ, cũng có tạ tại Thạch Lỗi phá cục trước đó, Ngu Bán Chi kỳ thực hơi có chút tận lực đề điểm. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải Ngu Bán Chi thẳng thắn, Thạch Lỗi muốn biết rõ cả kiện sự tình bên trong có nhiều vấn đề. Còn cần thời gian rất lâu. mà đợi đến hắn thật biết rõ ràng, khả năng cũng liền không kịp. Cho nên, Thạch Lỗi có thể phá cục, Ngu Bán Chi kỳ thực cũng có công lao. Lại hoặc là nói, đây là Ngu Bán Chi cố ý lưu cho Thạch Lỗi phá cục một cái đột phá khẩu. Cáo từ sau khi, Thạch Lỗi ngồi tại xe của mình bên trong, trước nghĩ sau nghĩ, theo ngoại nhân, là Thạch Lỗi có cực kỳ to lớn quan sát cục diện. Hắn có thể đem chính mình thiết trí tại một cái giữa không trung vị trí, quan sát cả khởi sự kiện. Bởi vậy hắn có thể cấp tốc ly thanh cái này lên ban đầu lại ở Giang Đông dẫn phát một trận động đất. Sự kiện bên trong sở hữu quan trọng tiết điểm. Đương nhiên, động đất còn có, tại đa số người trong mắt, Ngụy gia bị tiêu diệt không thể bảo là không phải động đất. Nhưng đây đối với chính thức người biết chuyện mà nói, đã không tính quan hệ. Ban đầu phong bạo lớn xa hơn hiện đang phát sinh hết thảy. Nếu như không phải Thạch Lỗi hoành xóa một gạch phá cục, cái này chàng địa chấn, dư chấn sẽ lan tràn đến toàn bộ Trường Tam Giác, thậm chí là cả nước. Thạch Lỗi chính mình cũng hiểu được, hắn căn cũng không phải là loại kia có cái gọi là quan sát cục diện người. Thậm chí, hắn là đang bị hắc tạp nắm mũi dẫn đi, từ đó trước rút thưởng rút đến thẻ loại. Quyền trượng nói chỉ là chế tạo phát sinh sử dụng tân tạp thời cơ trùng hợp. Thêm chút dẫn đạo, thế nhưng là, lần này cây ngũ gia bì tinh cấp khen thưởng, căn cũng là hắc tạp trực tiếp dâng tặng, mà dâng tặng sở hữu khen thưởng, tựa hồ cũng theo cái này khởi sự kiện có trực tiếp quan hệ. Độ thân mật thẻ cái này Thạch Lỗi tha thiết ước mơ khen thưởng. Lần này rốt cục đã được như nguyện bị trực tiếp tặng cho phương thức cho đến Thạch Lỗi trong tay. Ngay từ đầu Thạch Lỗi cảm thấy đây chỉ là để hắn tương lai tiêu phí hạn mức thời điểm càng thêm bảo hiểm thủ đoạn, thế nhưng là sau đó mới phát hiện, không có độ thân mật thẻ quy tắc chi tiết nhắc nhở. Hắn rất có thể căn vô pháp sử dụng cái kia viên thuốc đi cứu người. Hạng thứ hai khen thưởng là đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận chuyển nhượng. Trước mắt Thạch Lỗi không biết có quan hệ dùng, nơi đây còn nghi vấn. Mà khen thưởng hạng thứ ba, cũng là viên kia cực kỳ trọng yếu viên thuốc. Không có này viên thuốc, Thạch Lỗi chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt buông tay ly thế. Lại hoặc là biệt khuất gả cho lão nhân con thứ ba. Có vẻ không vui sống chui nhủi ở thế gian, cũng đừng sách bảo trụ Ngụy Bồ Đề. Đương nhiên, đây là xây dựng ở hắn đã giải độ thân mật quy tắc chi tiết trên cơ sở. Cho nên nói, cái này ba loại khen thưởng trong chỉ ít hai hạng, tại dẫn đạo Thạch Lỗi hành vi, để Thạch Lỗi tìm kiếm được phá cục mấu chốt nhất đột phá khẩu. Mà trước đó cho ra thiệt chán liên hoa thẻ, liền càng trọng yếu hơn. Không có tấm thẻ này, Tống lão thái gia sẽ không bị Thạch Lỗi thuyết phục. Thạch Lỗi cho Tống Miểu Miểu giải thích ba cái kia lý do. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút gượng ép. Dùng để làm một cái đứng vững được bước chân lý do đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là, muốn thuyết phục Tống lão thái gia cái loại người này. Loại này chỉ là miễn cưỡng đứng vững được bước chân lý do là không đủ. Cho nên, thiệt chán liên hoa thẻ phát huy hiệu dụng chính là ở đây. Nó trực tiếp để một cái vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đứng vững được bước chân lý do. Biến thành Tống lão thái gia nhất định phải lựa chọn tuyển hạng. Không có tấm thẻ này, không phải nói Tống lão thái gia liền nhất định không hội chọn lựa như vậy. Nhưng là tỷ lệ khả năng liền một nửa cũng chưa tới. Chỉ có thể sử dụng một lần cấp S tấm thẻ, quả nhiên cường đại. Vì thế, Thạch Lỗi 10 phần hoài nghi cái kia đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận chuyển nhượng. Cũng theo sự kiện lần này có quan hệ, chỉ bất quá Thạch Lỗi còn không nghĩ tới nó liên quan đến cùng là quan hệ. Thạch Lỗi không bình thường minh bạch, toàn bộ xử lý chuyện này quá trình, ở mức độ rất lớn là hắc tạp tại dẫn đạo hắn. Không có trực tiếp thực hiện dẫn đạo không có nghĩa là hắc tạp không làm việc. Nó chỉ là dùng khác biệt khen thưởng, để Thạch Lỗi chính mình đi tìm phá cục đột phá khẩu. Cùng phá cục cả đầu manh mối, Thạch Lỗi tìm tới, cái này nhiều lắm là nói rõ hắn giỏi về làm dùng trong tay có được hết thảy. Cũng không có nghĩa là hắn giống Ngu Bán Chi nói tới như thế. Có được cái gọi là to lớn quan sát cục diện. Cũng nguyên nhân chính là như thế. vốn có dược nhị phụ trợ sau khi Thạch Lỗi vẫn như cũ nguyện ý bái Ngu Bán Chi làm thầy. Làm một cái đầu tư phương diện tiểu học sinh, mặc kệ như thế nào, tìm quyền trượng hỏi cho rõ là bắt buộc phải làm sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.